Hệ thống bá đạo, chương 92, phá tam, diệt tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Thiên Long cùng ngũ nữ về phòng ngủ, Thiên Long liền cởi y phục của mình và chúng nữ tốc độ ánh sáng rồi Thiên Long nằm xuống giường ôm Hoàng Dung lên người hôn nhau. Một lúc Thiên Long nói, Dung Nhi khổ cho nàng rồi, nàng nguyện làm nữ nhân ta chứ, hức hức, Dung Nhi không khổ, thiếp nguyện theo chàng cả đời. Phu quân yêu thiếp, tốt, Dung Nhi nàng ngồi lên đờ tê nào, à Quách phủ chỉ cách cho Thương Nhi và Trình Anh với Vô Song đi. Thiên Long liền dùng cự long 28 cm đâm vào tiểu huyệt của Hoàng Dung cực kỳ bóp do nhiều năm chưa phá. Hoàng Dung sướng thiếp đi rồi lại tới Quách phủ rồi lại đến tỉ muội Trình Anh, cả hai tỉ muội liền cùng nhau bú liếm cự long bóng loáng say mê, còn Thương Nhi thì được Thiên Long liếm tiểu huyệt nàng. Trình Anh ngồi lên người Thiên Long banh hai chân ngọc nàng ra kiểu M rồi sau đó ngồi xuống, cự long liền đâm phá rách đi màng trinh nữ của nàng, Trình Anh hét lên đau đớn sau 5 phút thì bắt đầu nhấp. Tiếp theo Lục Vô Song, rồi lại đến Quách Tương, tam nữ bị phá thân sau đó thành ngũ nữ sướng ngất đi. Xin lỗi nha, chẳng có tâm trạng nào cả, sau này sẽ cho cảnh sắc ngũ nữ này lại. Hai, sau khi thu phục được ngũ nữ đều thành tâm toàn ý theo hắn. Sau đó hắn cùng các nàng vào nữ nhi quốc, ngũ nữ thì nghỉ ngơi còn hắn thì triền miên với chúng nữ. 2 giờ sau ngoài thực tế bằng 2 tháng sau trong nữ nhi quốc, dĩ nhiên phòng của Hồng Liên Hỏa Thần luôn ở phòng khác một không gian riêng biệt, nếu ở ngoài 2 ngày ở thực tế thì chỗ nàng bằng 0,02 giây. Nói cái này để tránh các đỡ ít hiểu lầm về thời gian nha. Vậy thôi trở lại nào. Thiên Long rời nữ nhi quốc rồi đến đại hội một mình, còn chúng nữ thì đã ngất đi do sướng, ngũ nữ Hoàng Dung thì không quan tâm đến Hoàng Dược Sư hay Quách Tĩnh gì nữa nên hắn mới dám đi, hắn sợ các nàng đau lòng thôi. Thiên Long nhìn đại hội lúc này Dương Quá đang đấu với huynh đệ họ Võ giành bang chủ. Dương Quá liền dùng cự kiếm chém ra, kiếm khí bay về phía huynh đệ Võ, kiếm khí bay đến đập vào người hai huynh đệ làm bay ra ngoài sân. Dương Quá cao ngạo nói, ta nói còn ai dám lên nữa không? Ha ha, Quá Nhi quả nhiên rất mạnh, kiếm khí rất giỏi, không kém ta mấy a. Quách Tĩnh ngồi ghế chủ tọa cười nói, kế bên Hoàng Dược Sư cũng cười nói. Ha ha Tĩnh Nhi, Dương Quá chẳng những kiếm khí giỏi còn giỏi vài chiêu thức của ta nữa a. Ha ha. Quách bá bá, sư phụ quá khen rồi. Còn ai cô, Dương Quá do chưa gặp tiểu long nữ nên tính cách vẫn như cũ kiêu ngạo như phụ thân hắn Dương Khang, nhưng hắn không nghĩ đến mẹ của hắn Mộc Niệm Từ đang bụng to cả người toàn dương tinh sung sướng ngủ thiếp đi trong nữ nhi quốc của Thiên Long hắc hắc. Dương Quá kiêu ngạo nói, nhưng lúc này một giọng nói đầy khinh thường quỷ dị từ trên cao vang lên. Hừ, nhóc con hôi sữa đừng kiêu ngạo quá, hãy để Kim Luân Pháp Vương ta đây cho ngươi nếm mùi bại trận. Tất cả mọi người ở đây đều theo nhìn về phía giọng nói liền kinh ngạc hoảng sợ, chỉ vài người không tỏ ra gì ngoài một chút bất ngờ. Nhỏ, phía trên một thân hình cao 3 mét rộng lớn, thân hình cơ bắp khắp nơi nhưng da toàn màu đen và trên lưng mọc ra một đôi cánh đen, đôi mắt màu đỏ thẫm khát máu, răng nhọn nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là gương mặt một người hết sức quen thuộc với tất cả người ở đây vào 16 năm trước. Không ai ngoài Kim Luân Pháp Vương, và phía sau hắn là một đội quân khoảng 50 người đều có cánh màu đen nhưng không cao bằng hắn. Thiên Long trên nóc nhà cũng khá bất ngờ liền xem thông tin. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi, bán kết đan, ranh giới giữa trúc cơ điên phong và kết đan, tư chất, thuộc tính ám, hỏa, danh hiệu Kim Vương, mô tả, sau khi ăn thịt của hắc xà ưng liền tăng cảnh giới và hấp thụ được hình thái của hắc xà ưng nên trong trạng thái hiện tại cũng gọi là hóa ma. Hệ thống, hắc xà, là hắc xà ưng lần trước bị Trung Linh giết chết phải không? Đinh, đúng vậy thưa ký chủ. Chắc là lúc ta bỏ thân thì hắc xà ưng đi, có lẽ bọn họ ăn thịt được, vì hắc xà ưng cảnh giới cao và hoang dã nên người tu vi thấp hơn ăn vào sẽ bị hóa thành quái vật không ra gì, nhưng nếu họ chống lại được sẽ có trạng thái hóa ma. Đinh, thông báo ký chủ nên diệt đi Kim Luân Pháp Sư lập tức, nếu không hắn sẽ giết được người trong ngũ tuyệt và ký chủ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. A Thiên Long nghe vậy liền muốn thử xem Kim Luân Pháp Vương sau khi hóa ma ra sao, lúc này chúng nhân cũng có người lên tiếng. Đó chẳng phải là Kim Luân Pháp Vương sao, sao lại biến thành như vậy? Đúng, mặc dù ngoại hình thay đổi nhưng gương mặt đó ta không quên được. Hà a a xí xí, ta biết ngươi ở đây, mau ra đi. Ngươi giết hoàng đế rồi chạy sao? Ngươi ra, mau ra đây trả thù cấp, đầu của hoàng đế cho ta. Kim Luân Pháp Vương hét lên muốn gọi người tối hôm qua đã lấy đầu của hoàng đế Mông Cổ, và hắn khi biết tin thủ phạm đi về phía Thương Dương nên liền đuổi theo. Tất nhiên câu nói của hắn làm chúng nhân kinh ngạc rồi, và thủ phạm không ai khác ngoài Thiên Long, vì hôm qua muốn dùng nó làm quà cho Quách Tương nhưng không nghĩ đến điều ước của nàng khác với nguyên tắc nên dẹp nó đi. Thiên Long liền ngồi dậy nhảy xuống sân đấu vung ra một cái bao trong đó có đầu của hoàng đế kia, sau đó cười nói. Tiểu Kim A trả ngươi nè, giờ nó chả có tác dụng gì cả. Nào cho ta xem sau khi ngươi hấp thụ hắc xà ưng sức mạnh ra sao. Hừ, Kim Luân Pháp Vương ta đây không giết kẻ vô danh xương tên đi. Kim Luân Pháp Vương không kiên kỵ gì nói, nhưng đám người Quách Tĩnh lại kinh ngạc khi thấy Thiên Long 16 năm qua không thay đổi gì ngoại trừ chiều cao. Thiên Long lấy ra một thanh kiếm hết sức bình thường rồi cười nói. Hãy nhớ ta tên Thiên Long, a, lẹ đi ta chán ở đây rồi, mỹ nữ cũng thu rồi nên về thôi. Thiên Long nhẹ nhàng vung thanh kiếm bình thường lên chém xuống về phía Kim Luân Pháp Vương một cái. Lập tức kiếm khí xuất ra một hình bán nguyệt cực kỳ to lớn, chiều cao đến 20 mét, rộng đến 10 mét, chém ra, kiếm khí chém ra lập tức miểu sát, chỉ thấy kiếm khí chém đến đâu thì đứt ra đến đấy. Kim Luân Pháp Vương lập tức né tránh nhưng vẫn không kịp, liền bị mất một cánh tay trái và một cái cánh đen, hắn cảnh giới cao nhưng 50 người theo hắn thì không phải. 50 người thì hết 30 mấy người chạm kiếm khí liền biến thành phân tử, hướng kiếm khí bay đi, nhà, tường thành, rừng, sông, núi, ao, hồ đều biến thành làm hai. Chúng nhân kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, KLPV và bọn người Quách Tĩnh còn kinh ngạc hơn, sau đó Thiên Long liền chém ngang về phía Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương liền biến thành bản thể của hắc xà ưng, vùng cánh bay lên né tránh được phát chém thứ hai, sau đó hắn liền dùng chiêu mạnh nhất của mình, vì thấy bản năng kêu gọi nguy hiểm đến, hắn liền vỗ cánh hai cái, lập tức hàng ngàn phong trảm bay khắp nơi. Nhưng lại ngây người khi thấy hắn cùng thuộc hạ đều bị nhốt trong một khối hình vuông bằng băng. Băng ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, tất nhiên là do Thiên Long làm rồi, lập tức bên trong những phong trảm liền bị phản lại như băn bi, đám thuộc hạ của Kim Luân Pháp Vương cảnh giới thấp liền miểu sát với phong trảm rồi. Thiên Long lập tức tạo ra một con hỏa long, một con rồng phương Tây có hai cánh và hai sừng, chiều dài đến 100 mét, toàn thân bằng lửa. Hỏa long ăn hắn đi. Tiếng Thiên Long vang lên lập tức hỏa long liền mở miệng to ra nuốt luôn băng ngục vào bụng, sau đó chỉ nghe tiếng hét của Kim Luân Pháp Vương vang lên. Vài giây sau liền ngừng lại và tiếng hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giết Kim Luân Pháp Vương. Thưởng, 1000 vạn linh thạch thượng phẩm. Ha ha, giàu to rồi. Thiên Long sau đó hướng về phía sân đấu bay xuống, nhìn đám người Quách Tĩnh đang kinh ngạc cười nhẹ nói. Ha ha, Mông Cổ ta đã giết rồi, Chu Bá Thông, Đoàn Chính Hưng cũng giết rồi, còn lại ba người các ngươi Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Dương Quá. Ngươi là Thiên Long phải không? X3, cả ba người Quách Tĩnh cùng nhau nói, Thiên Long cười nói. Đúng vậy, ta là Thiên Long, tại sao muốn giết bọn ta? Chấm, tại vì các người là nhân vật chính vậy thôi. Nhân vật chính là gì? Đi hỏi Diêm Vương ấy, Hỏa Long cho ngươi đấy. Gao, Hỏa Long lập tức bay đến nuốt chừng cá ba à không tất cả người ở đây. Tiếng hệ thống lại vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giết ngũ tuyệt, thưởng 5,000 dâm điểm. Ta muốn xem thông tin, GT, ký chủ Thiên Long, tu vi trung vị thần sơ kỳ, huyết mạch dâm thần, tư chất thuộc tính hỏa, danh hiệu kẻ hủy diệt chủ kiếm, chủ sư cấp 8, thú sủng, lang vương cấp 9, bạch lân cấp 4. Công pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Đả Cẩu Côn Pháp. Kỹ năng đặc biệt, Bất Tử Nhân, Dị Lôi, Dị Hỏa, Sinh Mệnh Thủy. Trang bị, Tuyết Nguyệt Sáo Trang, Ba Lô, Ngọc Lục Thiếc 100, Cửu Vĩ Hồ Huyết Mạch. Hậu Cung, Linh Nhi, dâm điểm, 15,000. Còn số lẻ cô ghi. Thiên Long cười nhẹ, đã đến 15 triệu điểm rồi à, Thiên Long lúc này liền vào cửa hàng với số dâm điểm này nhất định mua cô ít thần cấp nhưng sai. LT tuyệt kiếm, GT, cấp bậc thần khí, thuộc tính quang thủy, giá 50 triệu dâm điểm, mô tả có thể phủ lên kiếm 1 hay 2 màng sức mạnh thuộc tính lên kiếm khi gặp nơi có nước sẽ tăng độ sát thương hơn 50. LT, đồ long đao, GT, cấp bậc siêu thần khí, thuộc tính hỏa ám lôi, giá 200 triệu. Mô tả, như tên giết long sẽ tăng lên 100. Mắc rồi nha, sát thương, có thể khắc lửa và lôi. Cấp bậc siêu thần khí, thuộc tính quang, lôi, hỏa. Giá, 500 triệu. Mô tả, mỗi lần bắn sẽ bắn ra một thuộc tính cũng có thể kết hợp lại với nhau mà bắn. Nhìn vào mà rơi cả mắt, Thiên Long nhịn không được hỏi. Hệ thống sao giá mỗi cái đều tăng thêm một con số không vậy? Đinh, do hệ thống thăng cấp nên các giá cả đều thăng cấp thôi, còn rất nhiều món cô đổi giá đấy, à nếu lúc trước ký chủ mua sớm chẳng phải lời sao? À mà ký chủ lúc trước làm gì có nhiều dâm điểm hắc hắc? Ta ngất, triệt để như bức a, thôi tìm cái khác vậy, Thiên Long liền tìm thêm lâu hơn thì thấy vài cái thú vị như. LT quay thưởng thượng cấp, GT, sơ trung cao thượng, với giá 500,000 toàn đồ trên tiên cấp rất đáng để thử, và một cái nữa là LT, chứng thần bí. GT, có thể ngẫu nhiên sinh ra yêu thú bất kỳ cấp bậc A mắc hơn 1,000,000 dâm điểm nha. Cách chương.